mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, hấp thu yêu đan. Canh 2, cầu tự động cùng đặt. A, lão đạo ta lại thật không mắt viễn thị, người bảo kiếm quả thật là từ mi tâm lấy ra. Cái này là bực nào thần thông, thật là không thể tưởng tượng nổi. Yến Xích Hà cũng là nói người trong môn, làm gì trời đất đánh cướp sau đó. Cánh cửa thưa thớt, trong môn đạo pháp 10 không còn một. Đừng nói là Yến Xích Hà cái này độc hành hiệp, coi như là danh môn đại phái bên trong, cũng không có ai có được này các loại thủ đoạn. Bất quá, Ngộ Không có được này các loại thủ đoạn, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn đạo pháp cao thâm, mà là bởi vì cái thanh này Chu Tiên kiếm xuất từ hệ thống. Vừa xuất hiện liền tồn chữ trong đầu. Từ Ngộ Không trong tay nhận lấy Chu Tiên kiếm, Yến Xích Hà một bên tường tận, một bên không nhịn được thở dài nói: "Hảo kiếm, hảo kiếm, quả thật là một cái hiếm có bảo kiếm. Bất quá, cái này Chu Tiên kiếm, ta thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua." Chu Tiên kiếm chính là thượng cổ thần kiếm, đạo trưởng chưa có nghe nói qua cũng bình thường. Ngộ Không nói, Yến Xích Hà gật đầu một cái. Thế gian này danh kiếm vô số, thượng cổ thần kiếm có nhiều trôi đi, há có thể từng cái đều là người biết. Yến đạo trường, ta còn có nhiều chút sự tình làm phiền ngươi. Cái này ngồi tự miếu đã hoàn toàn đổ nát, ta chuẩn bị đem lật đổ xây lại, xây xong một tòa Lan Nhược Sơn Trang. Bất quá, ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể một mực trêu chọc ở lại chỗ này. Đạo trưởng ngươi lại một mực ẩn cư ở chỗ này, có thể hay không giúp đỡ cho ta làm một đốc công? Ngộ Không nói, hắn sở dĩ với lão đạo nói nhiều như vậy, là chính là nhượng hắn giúp chuyện này. Hảo tiểu tử, ngươi thật là coi ta là làm miễn phí nhân công. Bất quá, lão đạo ta trái phải vô sự, làm cho ngươi cái này miễn phí đốc công cũng không có gì. Nhưng là cái này Kiến Sơn Trang bạc, ngươi cũng không thể cũng để cho lão đạo ta ra đi. Yến Xích Hà nói, cái này tự nhiên sẽ không. Kiến Sơn Trang chi phí ta đã đặt ở kia giữa trong thiện phòng. Nếu như không đủ nói, đến tiếp sau này còn có thể tăng thêm. Còn như Sơn Trang xây xong cái dạng gì, đạo trưởng ngươi tự làm chủ là được. Tóm lại nhất định phải đủ đại khí, đủ khí phái. Ngộ Không nói, đại khí, khí phái, ngươi nói đơn giản, kia cần phải hao phí bao nhiêu bạc nha? Cái này cũng không cần đạo trưởng lo lắng, bạc không đủ ta tự nhiên sẽ cho đạo trưởng đưa tới. Hết thảy liền phiền toái đạo trưởng, ta có việc liền rời đi trước. Vừa nói, Ngộ Không trực tiếp trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới. A, cái này, đây là thần thông gì? Lại trong lúc bất chợt liền không cách nhìn, một chút khí tức đều không cảm giác được. Yến Xích Hà kinh ngạc không khỏi, càng cảm giác giác ngộ không lai lịch phi phàm, thực lực sâu không lường được. Sau đó, hắn đi tới Ngộ Không nói tới thiện phòng, vừa vào cửa, liền gặp trong phòng bày đầy vàng thỏi, lại không dưới vạn lượng khoảng cách. Những thứ này vàng thỏi đều là Ngộ Không từ 7 viên ngọc rồng thế giới vận đến. Có được Red Ribbon Army hắn, không có chút nào thiếu tiền sai. Vô luận là 7 viên ngọc rồng thế giới, vẫn là nơi này, vàng cũng đều là ngoại tệ mạnh. Hơn 10.000 lượng vàng, đủ xây một tòa to lớn sơn trang. Trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới sau, Ngộ Không người nào cũng không làm kinh động. Đi thẳng tới một nơi không người núi hoang, lấy ra ngàn năm thụ yêu yêu đan, đem ấn ở lòng bàn tay, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển bát cửu huyền công. Theo bát cửu huyền công vận chuyển, yêu đan trên linh khí cùng yêu khí cùng nhau tiến vào bị Ngộ Không hút vào. Mà còn Ngộ Không kinh ngạc vui mừng phát hiện, tại hắn hấp thu yêu đan lúc, yêu đan bên trong yêu khí cũng bị hắn bát cửu huyền công tịnh hóa, chuyển hóa thành nhất tinh thuần linh khí. Như thể Ngộ Không càng yên tâm, điên cuồng thúc dục bát cửu huyền công, linh khí từng cổ một mà bị hút vào bên trong cơ thể. Cảm giác này so với hắn tại Thiện Nữ U Hồn, thế giới tu hành lúc sảng nhiều. Đây chính là ngàn năm thụ yêu hơn 1000 năm công lực. Khổng lồ vô cùng, Ngộ Không hấp thu sau đó, không chỉ có loại thần thông biến hóa dần dần diễn hóa mà ra. Ngay cả một mực trì trệ không tiến bát cửu huyền công đẳng cấp cũng bắt đầu giãn ra. Tăng lên, 6 vô cùng 1 khiếu, 6 vô cùng 2 khiếu, thẳng đến 6 vô cùng 8 khiếu, bát cửu huyền công mới dừng lại leo lên. Lúc này, trên tay hắn viên kia yêu đan vẫn hóa thành phấn vụn. Bên trong linh khí cùng yêu khí hoàn toàn bị Ngộ Không hấp thu. Mặc dù không có tu ra 6 vô cùng kim thân, nhưng Ngộ Không đã rất thỏa mãn, bởi vì hắn cảm giác mình nhục thân lại cường không chỉ lớn gấp đôi. Hắn nhìn một chút trong hệ thống chính mình thuộc tính, phát hiện mình sức chiến đấu đã từ hơn 20 triệu tăng lên tới 45.300.000. Một viên yêu đan trực tiếp nhượng Ngộ Không sức chiến đấu gấp bội, có thể thấy trong đó năng lượng là bực nào khổng lồ. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không hận không được chính mình lại đi làm 18 cái yêu đan tới hấp thu. Chỉ tiếc, hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thiện Nữ U Hồn, trên thế giới, có thể không có bao nhiêu lão yêu. Trừ một cái ngàn năm thụ yêu ở ngoài chỉ còn lại một cái Hắc Sơn lão yêu. Mà còn cái này Hắc Sơn lão yêu hang ổ hắn cũng không biết tại nơi nào. Đem yêu đan hấp thu xong sau, Ngộ Không trở lại đô thị, Phụng Bồi Bulma chơi một ngày, lại thi triển một phen Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết sau đó. Hắn mới đi Red Ribbon căn cứ. Giống vậy, ở chỗ này hắn lại phụng bồi 2 vị mỹ nhân thật tốt chơi một ngày. Điên một phen, sau đó, Ngộ Không đi Thiện Nữ U Hồn, tiểu thế giới. Hắn lúc tới sau khi vừa giá trị buổi chiều, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp đều hiển hóa ra thân hình, chính mặt đầy lo âu xì xào bàn tán. Quan nhân, ngươi trở lại, thấy Ngộ Không sau, hai nàng đều hết sức cao hứng. Một đêm không thấy, hai nàng còn tưởng rằng Ngộ Không vứt bỏ các nàng, trong lúc nhất thời đều có chút lo lắng. Lần này thấy Ngộ Không trở lại, lúc này mới chuyển buồn làm vui. Ta đi ra ngoài làm ít chuyện, các ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng không cần lo lắng cho ta sẽ vứt bỏ các ngươi. Ta đã nhờ cậy Yến Xích Hà đem nơi này cải kiến là Lan Nhược Sơn Trang. Sau này các ngươi liền an tâm mà đợi ở chỗ này đi. Ta sẽ thường xuyên trở lại, sau này nơi này chính là ta ở cái thế giới này nhà. Ngộ Không nói, nghe được Ngộ Không nói như vậy bỏ, hai nàng mới hoàn toàn yên lòng. An ủi hai nàng một phen, Ngộ Không lại bắt đầu tu hành bát cửu huyền công. Bất quá đáng tiếc, hắn lại phát giác chính mình tu hành trở nên vô cùng chậm chạp. Nếu như nói hắn hấp thu yêu đan lúc tu hành tốc độ là ngồi hỏa tiễn nói, ở chỗ này tu hành thật là giống như là sen bò. Loại này chênh lệch thật lớn, nhượng hắn vô cùng khó chịu. Đây là vì cái gì? Ngộ Không cảm thụ một chút, phát hiện không phải nơi này thiên địa linh khí trở nên mỏng manh, mà là thân thể của hắn đã từ khô cạn trong trạng thái đi ra. Như vậy linh khí độ dày đã thỏa mãn không hắn tu hành, thở dài, Ngộ Không chỉ có thể buông tha. Ở chỗ này tu hành thật sự là quá chậm, cơ hồ không có hiệu quả gì, chỉ có thể khác mưu hắn đường. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.